Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2461, chương 2463, Ngô thị tổ tiên. Cùng Thái Thượng Thiên Đế trò chuyện xong, Tần Dương bắt đầu giải quyết tiếp xuống sự tình, rời tiên kiếp đến không đủ 13 ngày, cái này 13 ngày rất ngắn. Bày ở Tần Dương trước mặt sự tình cũng rất nhiều, giúp Tử Yên khôi phục tự do thân, đánh giết giải băng ngọc, khôi phục phía trước mấy đời ký ức, dung hợp linh hồn chi tâm, nắm giữ đế thần chi lực, tìm được tiên kiếp phương pháp phá giải. Mặt khác, còn phải tìm Ngô Thiên Kỳ cùng Diệp Cúc Hoa, giải khai Ngô Thiên Kỳ trên thân cuối cùng xảy ra chuyện gì. Những cái này sự tình mỗi một kiện đều rất trọng yếu. Tại thời gian ngắn như vậy bên trong muốn hoàn thành tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Còn phải đề phòng yêu thần giới tập kích, thần điện trả thù, trong bóng tối địch nhân vân vân. Bất quá cũng may đại bộ phận sự tình đều có đầu mối. Không đến mức lãng phí quá nhiều thời gian, trống trải đại điện bên trong. Tần Dương chiếu theo Phật Châu bên trong đạt được bí thuật phương pháp. Đem 3.000 tờ linh phù bày trên mặt đất, hiện lên các loại quỷ dị đồ hình, hình thành một cái linh phù trận pháp. Tử Yên ngồi ở linh phù trận chính giữa, trên thân quấn lấy từng đầu có dính tinh thuần tiên khí tơ hồng. Ở chung quanh nàng, một vòng thanh tịnh hà thủy chậm chậm lưu động lấy. Những cái này hà thủy chính là từ lúc trước lãnh quân tà lưu lại tiên mạch chi hà bên trong lấy ra một chút. Tiên mạch chi hà có thể trong thời gian ngắn nhường một vị tu sĩ nắm giữ tiên lực, trở thành ngụy tiên giả. Lúc trước tiên giới cũng là sợ hãi lãnh quân tà sẽ chế tạo ra mới tiên giới, cho nên mới phái binh vây quét, thuận tiện chiếm lấy linh hồn chi tâm. Đôi bên đại chiến lúc, ngụy tiên giả thực lực đồng thời không mạnh, dù sao không phải chân chính tiên nhân. Nếu như không là lãnh quân tà thực lực quá mức biến thái, chỉ sợ ma giới sớm đã bị thu thập. Nhưng tiên mạch chi hà tác dụng cũng rất lớn. Lục Như Xương cùng Khúc Nhu lợi dụng nó đem nguyên lai Bạch Vân tiên phủ đệ tử cùng một chút tiên binh bồi dưỡng thành tinh sắc nhọn, thực lực đều thuộc về thượng đẳng, còn bồi dưỡng một nhóm sát thủ. Những cái này sát thủ Tần Dương còn không có kiểm nghiệm. Vốn lấy Khúc Nhu cùng Lục Như Xương bồi dưỡng năng lực, hẳn là sẽ không kém nhiều ít. Tại linh phù trận pháp cái khác ba cái phương hướng, phân biệt đứng Vong Yêu, Mục Tư Tuyết cùng Kinh Bát Thiên. Cái này ba người là phía trước thực lực cao nhất ba cái. Cần phải tiến hành áp trận. Tử Yên, đây là bí thuật bộ phận pháp ấn kết cấu. Ngươi chiếu theo phía trên nói tới kết ấn. Ta ở bên ngoài vì ngươi thi triển thuật pháp. Tần Dương đem một khối khắc lục tâm pháp ngọc thạch đưa tới Tử Yên trong tay. Tử Yên nhìn qua trên ngọc thạch văn tự, yên lặng ghi tạc trong lòng. Sau đó huy động hai tay, bắt đầu kết xuất cái này đến cái khác thần bí pháp ấn. Vong Yêu, Kinh Thúc, Tiểu Tuyết, chúng ta bắt đầu đi. Tần Dương trầm giọng nói. Ba người gật gật đầu, đồng thời thi triển thuật pháp. Xung quanh toàn bộ linh phù tự động bay lên, bộc phát ra hào quang óng ánh, bao quanh Tử Yên thân thể phi tốc xoay tròn. Tại Tần Dương bên này vì Tử Yên thi triển bí thuật lúc, lúc này, nằm ở đệ lục trọng thiên nam mặt một tòa vắng vẻ sơn cốc bên trong. Một đôi nam nữ trẻ tuổi chính ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa. Yên tĩnh không nói, chuyện này đối với nam nữ trẻ tuổi chính là Tần Dương bọn họ một mực lo lắng Ngô Thiên Kỳ cùng Diệp Cúc Hoa, giờ phút này trên người bọn họ bài trí một chút vết thương. Xem ra trải qua một chút chiến đấu. Nhất là Diệp Cúc Hoa, trên thân tiêm nhiễm lấy mảng lớn huyết dịch, tựa hồ là yêu thú huyết dịch. Tiểu Cúc, nếu không, ngươi trở về đi. Ngô Thiên Kỳ đau lòng nhìn qua cô gái bên cạnh, đưa tay đem đối phương một sợi tạp nham mái tóc nhẹ nhàng vén đến sau tai. ôn nhu nói. Diệp Quốc Hoa lắc đầu. Ngươi không quay về, ta cũng không quay về. Lúc này, Ngô Thiên Kỳ trong thân thể bỗng nhiên bay ra một đoàn bạch sắc quang mang. Sau đó hóa hình vì một vị lão giả, rơi vào hai người trước mặt. Lão giả thân hình hơi mập, tóc dài phất phới, diện mục hiền lành. Từ hắn hư huyễn thân hình đến xem, đây là một sợi tàn phách hồn thể, bao quanh một sợi nhạt màu vàng nhạt đường nét, đem hắn hồn thể lũng tụ ở cùng một chỗ, không đến mức tiêu tán. Ngô tiền bối, chứng kiến lão giả xuất hiện, Diệp Quốc Hoa liền vội vàng đứng lên cung kính nói. Ngô Thiên Kỳ cũng đứng dậy, trước tiên tổ ra ra, lão giả nhẹ vỗ về hư vô sợi râu. Cười mỉm nhìn qua Diệp Quốc Hoa nói ra, nhà ta cái này tiểu tử cũng không biết tu mấy đời phúc phận. Đạt được Diệp cô nương tốt như vậy nữ hài nhi. Diệp Quốc Hoa khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cúi đầu không nói, cứ việc cùng vị này lão giả hồn thể ở chung rất nhiều ngày từ. Nhưng đứng ở hắn trước mặt, vẫn như cũ sẽ có một cỗ ngạt thở cảm giác áp bách. Phảng phất mặt Phật đúng là một mảnh sóng lớn bao la. Trận đánh lúc trước cường đại yêu thú, nếu không có cái này lão giả xuất thủ, bọn họ sớm liền táng nhập thú bụng. Cái này lão giả gọi Ngô Cương, là lúc trước Ngô Thiên Kỳ một lần tình cờ từ một chỗ đầm sâu bên trong cứu ra. Bất quá rất hí kịch tính là, cái này lão giả cùng Ngô Thiên Kỳ có huyết mạch quan hệ. Chính là tổ tiên, Ngô Thiên Kỳ nguyên vốn không tin, nhưng lão giả ngay trước hắn mặt thôi diễn ra hậu đại huyết mạch chi nhánh. Kết quả thật có Ngô Thiên Kỳ ra ra danh tự, lại tăng thêm bản thân hắn cũng có thể cảm nhận được huyết mạch cảm giác thân thiết. Cho nên tin tưởng lão giả lời nói, Thiên Kỳ, lần này thật là liên lụy ngươi, ngươi yên tâm đi, đợi khi tìm được sư huynh hồn thể. Chúng ta liền có thể tiến vào đệ cửu trọng thiên, tránh né trận này tiên kiếp. Lão giả chậm rãi nói ra, cũng có thể để cho ta hảo huynh đệ Tần Dương cùng hắn mọi người trong nhà đi vào chung không? Ngô Thiên Kỳ vội vàng hỏi, trước mắt vị tiên tổ này thân phận rất cao. Theo tổ tiên chính mình nói, hắn chính là ngày xưa đệ cửu trọng thiên bên trong một vị cường đại tiên tôn. Bởi vì tiên kiếp tiến đến lúc không thể tới lúc trở lại đệ cửu trọng thiên, dẫn đến thần thể mất mạng. Cũng may thực lực của hắn rất mạnh, luyện liền thần lực, sau cùng mới bảo trụ một sợi tàn hồn. Lão giả hy vọng mượn Ngô Thiên Kỳ thân thể nhuận nuôi mình hồn thể, về sau nghĩ biện pháp tiến vào đệ cửu trọng thiên, đồng thời nhường Ngô Thiên Kỳ giữ bí mật, không muốn nói với bất kỳ ai. Ngô Thiên Kỳ tính cách vốn liền trung thực, cũng liền đem bí mật này giấu ở trong lòng. Bởi vì có tổ tiên trợ giúp, Ngô Thiên Kỳ thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Lần trước cùng Lan Băng Giao luận võ, Ngô Thiên Kỳ không cẩn thận phóng xuất ra thần lực, cùng Lan Băng Giao bất phân thắng bại, cũng là bởi vì thể nội có Ngô Cương duyên cớ, đồng đẳng với nắm giữ một cái hách. Lão giả nhíu nhíu mày, nhìn qua Ngô Thiên Kỳ tràn đầy hy vọng ánh mắt, ám thở dài, nhẹ nhàng gật đầu, có thể nhường bọn họ đi vào. Ngô Thiên Kỳ nắm nắm tay đầu, trong lòng có chút hưng phấn. Bất quá lập tức, hắn cau mày nói, trước tiên tổ ra ra, ngài vì sao lần trước khăng khăng để cho ta rời đi Huyền Thiên Minh đâu? Lão giả trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói ra. Nói cho ngươi cũng không sao, bởi vì ta cảm ứng được sư huynh hồn thể cũng đã có tán loạn dấu hiệu, cho nên mới khẩn thiết nhường ngươi rời đi. Nếu như sư huynh hồn thể tiêu tán, cái kia chúng ta sẽ rất khó tiến vào đệ cửu trọng thiên. Sở dĩ không nhường ngươi nói cho những người khác, cũng là có ta suy tính. Việc này quan hệ trọng đại, nếu như bị tâm thuật bất chính người biết được, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực ngươi người huynh đệ kia, ta tin được, nhưng bên cạnh hắn những người kia, ta không phải rất tín nhiệm. Nghe được lão giả lời nói, Ngô Thiên Kỳ động một chút bờ môi muốn nói cái gì, lại bị lão giả giơ tay lên ngăn lại. Không tín nhiệm, không có nghĩa là bọn họ không phải người tốt. Ta trong lòng có sưng, ngươi không cần nhiều lời. Ngô Thiên Kỳ âm thầm thở dài, cũng không tiện lại nói thêm gì nữa. Lão giả ánh mắt ngắm nhìn nơi sa man hoang sơn cốc, thản nhiên nói, chúng ta tiếp tục xuất phát đi. Nhất định muốn cứu ra sư huynh hồn thể, mở ra đệ cửu trọng thiên tiên môn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.